Tình em đông bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Vẫn hương nồng anh xem tựa tấm áo, đã phai màu hơn ai từ lâu. Những nẻo đường yêu đương thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bến tịch ly. Trong lòng phố cũng xem hư không mà đi.